Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 421, Hoàng Tộc Bí Cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Gia Cát Thần Toán một loạt thành tựu lập huy lập rất thành công. Ít nhất những hoàng tử kia nơi chiêu mộ môn khách cửa cũng đều điệu thấp rất nhiều hơn. Không dám sẽ ở kinh thành trên đường chính liền công khai ra tay. Cẩm y vệ lại là hãnh diện. Trước kia người của cẩm y vệ đi ở trên đường chính. Thời khắc lo lắng đắc tội cái gì không đắc tội nổi người mà bỏ mạng. Coi như lần trước Gia Cát Thần Toán chém giết Trung Thư tỉnh và Môn Hạ tỉnh hai người nhi tử cũng không có được quá lớn chậm tách ra. Toàn bộ kinh thành cao tầng vụng trộm vẫn là xem thường người của cẩm y vệ. Mà bây giờ Gia Cát Thần Toán tiêu diệt, phái Côn Luân sau đó mang theo ngút trời uy thế trở về. Người bất kỳ nhìn cẩm y vệ người không được rất cung kính kêu một tiếng đại nhân. Hơn nữa ở Gia Cát Thần Toán tuyên bố mình trở về cùng ngày, Hoàng triều Đại Minh quan lớn cũng phái người tới hoặc là tự mình đưa lên quà tặng. Chúc mừng Gia Cát Thần Toán tiêu diệt phái Côn Luân. Kháo Sơn Vương thậm chí tự mình tới chúc mừng. Gia Cát Thần Toán mở xây phủ đệ đều tốt nửa năm nhiều. Bọn họ bây giờ mới đến chúc mừng. Hiển nhiên là hoàn toàn nhận thức được Gia Cát Thần Toán ở kinh thành sức ảnh hưởng. Gia Cát Thần Toán lần này hoàn toàn ở kinh thành đứng vững vàng gót chân. Đối với những thứ này Hoàng triều Đại Minh quan lớn mà nói, bọn họ giao hảo Gia Cát Thần Toán không có chỗ xấu. Sau này gia tộc của bọn họ con cái nếu như phạm sự, bọn họ theo Gia Cát Thần Toán giao hảo vậy có thể nói một chút tình. Những thứ này tới theo Gia Cát Thần Toán giao hảo quan lớn không chỉ có phái trung lập hệ, còn có hoàng tộc hệ phái, còn có lục phiến môn, liền liền quân đội một ít quan lớn đều tới. Gia Cát Thần Toán chẳng qua là và quân đội trung thư lệnh và môn hạ khác có thù không đợi trời chung. Theo bọn họ những thứ này quân đội quan lớn căn bản không có cái gì quá lớn cừu hận. Hơn nữa bọn họ đã từng đắc tội qua Gia Cát Thần Toán, bọn họ vậy muốn mượn cơ hội lần này hóa giải cùng Gia Cát Thần Toán thù oán, nên tới chúc mừng đều đã chúc mừng xong. Gia Cát Thần Toán đánh một trận công thành, ít nhất Hoàng triều Đại Minh những cao quan kia cửa trở về đều nói cho nhà mình đệ tử cẩn thận một chút, chớ bị kinh thành cẩm y vệ nắm được cán. Tỉnh được chúng ta còn muốn đi nói với ngươi tình, cho nên bây giờ kinh thành cẩm y vệ những cái kia tiểu kỳ lần nữa đi ở trên đường chính. Coi như là những cái kia gần đây đều rất phách lối công hầu, con em thấy bọn họ cũng có chút trong lòng sợ hãi, không dám giống như trước nữa như vậy càn rỡ. Chỉ như vậy an ổn nửa tháng sau, một tháng một lần lên trào lưu lần nữa tới. Gia Cát Thần Toán vậy chỉnh sửa một chút mình trước chứa chuẩn bị đi vào triều. Gia Cát Thần Toán một mực yên lặng đi theo mọi người đi tới Hoàng Cung Đại Điện. Trên đường còn gặp không ít Đại Minh Vương triều quan lớn. Tất cả mọi người đứng được ngay ngắn như nhau chờ lớn Minh Hoàng đế Chu Nguyên Chương đến. Qua một lúc lâu, mấy tên tiểu thái giám đỡ một người người mặc long bào Chu Nguyên Chương ngồi lên ngai vàng. Tổng quản thái giám khom người, cung kính phục vụ ở hắn chừng. Chu Nguyên Chương đến sau đó, tất cả mọi người đều quỳ xuống. Hô to Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chu Nguyên Chương thật đơn giản nói một câu, bình xanh tất cả mọi người đứng lên. Sau đó tịnh lập ở hai bên ngai vàng trên, Chu Nguyên Chương nhẹ giọng nói, hôm nay hướng nghị chấm chỉ là muốn nói hai chuyện mà thôi. Chuyện thứ nhất đó chính là Gia Cát Ái Khanh tiêu diệt phái Côn Luân công không thể không. Chấm hôm nay sẽ phải bị Gia Cát Ái Khanh tương ứng phong thưởng. Gia Cát Ái Khanh lần này thành tựu có thể nói là toàn bộ Hoàng triều Đại Minh tiêu diệt Hà Nam. Cái đinh trong mắt đâm trong thịt, cho nên chấm dự định ban thưởng Gia Cát Ái Khanh Trung Dũng Hầu. Khác ban cho hai cây vương cảnh đan dược, Gia Cát thần toán bằng nhau phái Côn Luân. Mặc dù trên mặt nổi chuyện này cũng chỉ là Gia Cát thần toán lựa một cái tiện nghi, nhưng cái này xác xác thật thật là Gia Cát thần toán công lao. Cho nên đối với Gia Cát thần toán điểm này ban thưởng không có bất kỳ người phản đối. Dẫu sao như vậy ban thưởng cũng không có làm tổn thương đến Hoàng Triều Đại Minh cái này lợi ích. Kết hợp thể, cho nên cũng chưa có người phản đối. Tuyên bố xong chuyện thứ nhất, Gia Cát thần toán tạ chủ Long Ân sau đó. Trung Nguyên Chương tiếp tục mở miệng nói chuyện. Trung Nguyên Chương dùng hết sức giọng bình thản nói. Cái này thứ hai sự kiện chính là Hoàng Triều Đại Minh chữ quân vị thuộc về. Hắn thanh âm già nua khàn khàn. Vậy giống vậy không tính lớn. Nhưng một câu nói này lối ra. Nhưng là cầm tất cả mọi người tại chỗ cũng cho chấn đầu óc quay cuồng. Trung Nguyên Chương bỗng nhiên tuyên bố muốn xác thực lập chữ quân vị. Đây là không ai nghĩ tới. Trung Nguyên Chương công khai cầm chữ quân chuyện nói ra. Điều này cũng làm cho nhiều người hơn hoàng tử cũng hưng phấn không thôi. Bọn họ sau này có thể to gan tới tranh đoạt cái này chữ quân vị. Trung Nguyên Chương nói tiếp, cho nên lần này chấm quyết định ở 3 ngày sau mở ra hoàng tộc bí cảnh. Ta Đại Tần tu luyện chí bảo nhân hoàng đan liền ở trong đó. Ai có thể tìm được nhân hoàng đan, ai thì có tư cách thừa kế hoàng chữ vị. Đồng thời lần này bí cảnh thứ 7 mở, tất cả vương cảnh trở xuống võ giả đều có thể tiến vào. Giang hồ người đều có thể tiến vào, bất quá nhưng phải có hoàng tử đứng ra bảo đảm mới được. Hơn nữa mỗi một người chỉ có thể mang nhất hơn 3 tên cường giả chân võ cảnh giới tiến vào. Hoàng tộc bí cảnh đã có hơn 100 năm không mở ra. Lần này liền lúc ấy chấm đưa cho các ngươi lễ vật. Có thể được cái gì cơ duyên thì phải xem chính các ngươi. Tại chỗ tất cả đại thần nhất thời sắc mặt vui mừng, vội vàng lớn tiếng nói đa tạ bệ hạ. Chỉ nói như thế 2 câu, Trung Nguyên Chương giống như có chút mệt mỏi vậy, nói một tiếng tan triều liền để cho thái giám hộ tống hắn trở lại cung nội. Hoàng tộc bí cảnh Gia Cát thần toán tự nhiên biết là cái gì. Bởi vì lần này hệ thống nhiệm vụ nhánh chính là để cho Gia Cát thần toán tiến vào hoàng tộc bí cảnh. Bên trong hoàn thành nhiệm vụ, hoàng tộc bí cảnh chính là hệ thống nói chân long bí cảnh. Chỉ bất quá hoàng tộc người càng thích cầm chân long bí cảnh gọi là hoàng tộc bí cảnh. Như vậy có thể đối với mọi người tuyên bố chân long bí cảnh là hoàng tộc chuyên dụng bí cảnh. Hệ thống nhiệm vụ nhánh 3. Trợ giúp 10 cửu hoàng tử Kháo Sơn Vương Điện Hạ hoàn thành chân long thực tập. Cũng lấy được chân long thực tập hạng nhất. 2 tháng sau đó chân long thực tập bắt đầu. Đương kim thánh thượng tất cả hoàng tử đều có thể tham gia chân long thực tập. Chân long thực tập địa điểm ngay tại chân long bí cảnh bên trong. Nhiệm vụ thành công khen thưởng. Khen thưởng chân long ao 1 tòa. Chân long ao địa điểm đặt ở thiên đạo phủ bên trong. Thiên đạo phủ bát quái trận đạt được chân long ao gia trì sau đó, có thể ngăn cản 1 vị hoàng cảnh cường giả công kích. Trừ phi là 2 cái hoàng cảnh cường giả đồng thời công kích 1 ngày 1 đêm, nếu không thiên đạo phủ không thể nào bị phá. Nhiệm vụ thất bại xử phạt, trực tiếp tước đoạt thiên đạo phủ. Thiên đạo phủ gặp gỡ thiên tai bị hủy. Đây là hệ thống cưỡng chế tính nhiệm vụ. Gia Cát thần toán phải hoàn thành. Cho nên hắn phải lấy được tiến vào chân long bí cảnh số người. Hơn nữa Gia Cát thần toán muốn lấy được chân long bí cảnh số người rất đơn giản. Bây giờ Gia Cát thần toán đầu phục Kháo Sơn Vương. Kháo Sơn Vương lại có tiến vào chân long bí cảnh vé vào cửa. Gia Cát thần toán ở Kháo Sơn Vương nơi đó là 1 tấm vé vào cửa, tự nhiên không nói ở đây. Còn như chân long bí cảnh bên trong nhân hoàng đan, Gia Cát thần toán cũng không có coi vào đâu. Bởi vì làm nhân hoàng đan Gia Cát thần toán căn bản không cần. Nhân hoàng đan chẳng qua là phụ trợ cảnh giới tiên thiên. Đột phá chân vũ cảnh giới 1 loại đan dược. Mặc dù loại đan dược này không có bất kỳ tác dụng phụ, nhưng Gia Cát Thần Toán căn bản không hiếm lạ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm này nhé. https://tayuincv.com/mat-nối-tsi-nối-cio-nối-vo-nối-tasong-diem-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.